sống chung với người không phải bạn trai. Chương 17 giờ 17, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc tem, anh, sao anh lại nói vậy? Làm như em hay gây chuyện lắm. Ma Thanh từ chớp mắt vô tội, trông có vẻ như một cô gái tội nghiệp đáng thương. Từ nhỏ đến lớn em chỉ có gây ra họa mới chịu ngoan ngoãn. Vờ như mọi chuyện chưa xảy ra. Khóc vài tiếng là coi như xong chuyện. Trò này em diễn hoài không chán hả? Một người rất có sức đề kháng với gái đẹp như Ma Thanh Thái cũng không bỏ qua. Hắn cười lạnh một tiếng là đã có thể nuốt chửng những lời oán trách của em gái mình. Hừ, không vui gì hết. Em gây họa đó thì sao? Dù sao em đã làm việc cả năm nay rồi. Thỉnh thoảng gặp chút rắc rối cũng không có gì mà. Cô nàng chề môi, chọt chọt phần cơm, sau đó lại nhìn Ma Thanh Thái. Nghiêm túc mà nói lần này em cũng không phải là gây họa đâu. Em vô cùng nghiêm túc đối mặt với chuyện lần này nhé. Lại làm sao nữa? Lại chơi trò mập mờ với ai hay là trở thành người thứ ba của nhà nào rồi? Những lời chứa đựng bao nhiêu là điều bí ẩn. Tôi ngậm chặt miệng ôm tinh thần hóng chuyện. Cứ như đang ẩn mình để ăn cơm. Một chữ cũng không dám hé giang. Lẽ nào, em lại xảy ra ẩu đả với đạo diễn phim đang quay? Lần trước chưa gây đủ hả em? Sao anh có thể nói em như vậy? Lần đó là em gây à? Rõ ràng là tên già đó muốn sàm sỡ em. Đồ tay lợn đáng bị chặt. Nói đi, rốt cuộc em muốn làm gì? Ma Thanh Thái với một khuôn mặt đầy nét trẻ con nhưng biểu cảm thì rất nghiêm khắc. Cứ như đang ép cô em gái đưa ra một câu trả lời mới hài lòng. Cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là em quyết định khoảng giữa tháng sau đi hải đảo kết hôn. Lời nói đầy phấn khích vừa nói ra. Tôi và Ma Thanh Thái cùng lúc phun thức ăn trong miệng ra. Sau đó còn cả hai còn rất ăn ý dùng ánh mắt sửng sốt nhìn về Ma Thanh từ đang rất đắc ý kia. Mặc dù nữ thần suốt ngày có tin đồn tình cảm nhưng nữ thần vẫn là nữ thần là bởi vì cô vẫn độc thân. Bây giờ nữ thần nói muốn trở thành vợ người ta. Nghe có đáng sợ không chứ? Em bị bệnh hả? Giữa tháng sau kết hôn? Với ai? Ma Thanh Thái giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Hoàn toàn trở thành một chiến sĩ Sparta. Chị hai ơi, lẽ nào những nghệ sĩ khác đang thịnh hành kiểu kết hôn chớp nhoáng? Chị cũng phải làm theo mới được hả? Mẹ biết chuyện này chưa? Mẹ vẫn chưa biết, nhưng mà em thấy thời gian cũng tới rồi. Nên kết hôn thì kết hôn thôi. Với lại đối tượng kết hôn của em vô cùng tốt luôn. Anh ấy xứng đáng là bạch mã hoàng tử của em. Dù em có gây sự như thế nào ảnh cũng luôn bao dung cho em. CMN cô tìm bạn trai hay là tìm bảo mẫu vậy? Bao dung mọi thứ gì đó cảm giác rất là có ý đồ luôn. Em nghĩ mình là công chúa mơ mộng hả? Lại còn bạch mã hoàng tử. Đi đụng đầu vô tường thử có thông minh hơn chút nào không? IQ của em thật khiến người ta lo lắng đó. Ma Thanh Thái tức giận lắm. Tới nỗi thi triển kỹ năng giết người bằng miệng mà không cần đền mạng của mình. Lập tức khiến cho Ma Thanh từ tức phồng cả hai má lên. Lại còn có một kiểu xinh đẹp khác. Đối tượng kết hôn của em anh cũng biết. Là Nhiễm Trạch đó. Hồi nhỏ chúng ta có gặp nhau mấy lần rồi. Anh quên rồi hả? Cô nàng phản bác trong bực dọc. Mà tôi thì hình như đã nghe thấy một cái tên khá là quen thuộc. Nghe rất giống với cái tên nọ trong não tôi. Mấy ngày trước em đi Pháp tham dự tuần lễ thời trang. Bắt gặp Nhiễm Trạch cũng đi Pháp công tác. Bọn em nhanh chóng bù đắp. Chia sẻ cho nhau thời gian qua đã làm những gì. Không ngờ Nhiễm Trạch vẫn còn nhớ sở thích của em. Thay em suy nghĩ mọi chuyện. Làm em rất là cảm động. Em cho rằng anh ấy là một người đáng cho em dựa dẫm đến hết đời. Em bị khùng hả? Muốn biết sở thích của em thì tìm mấy tờ báo bát quái là được rồi. Cần phải nhớ hả, tạp chí tuần nào cũng có phân tích rất chi tiết. Ngay cả Google cũng không cần. Hắn cắt đứt mộng đẹp của Ma Thanh từ bằng vẻ mặt không cảm xúc. Tôi lặng lẽ nghiêng mặt nhếch môi cảm thán cho bộ não không cùng tần số của em gái hắn. Anh lại chế nhạo em. Em với Nhiễm Trạch là thật lòng yêu nhau. Không có tệ như anh nghĩ đâu mà. Tại sao mọi người đều cảm thấy anh ấy đang có âm mưu vậy? người đại diện nói vậy thì thôi. Cả anh cũng thế thì thật là hơi quá đáng rồi đó. Đôi môi hồng ngay lập tức dương cao. Cô rất không hài lòng với lời chỉ trích của Ma Thanh Thái. Vậy em nói đi, hai người hẹn hò được bao lâu? Quen nhau được bao lâu? Tại sao lại nghĩ đến chuyện kết hôn? Nếu em có thể thuyết phục được anh cũng sẽ chúc em hạnh phúc bằng cả tấm lòng. Em nói đi, anh rửa tai lắng nghe. Ma Thanh Thái buông đôi đũa xuống. Hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào sofa bình tĩnh nhìn nữ thần. Ánh nhìn nghiêm túc của hắn khiến tôi nhất thời cảm thấy nghẹt thở. Cách chương.